Quyển 5 chương 146 ngươi, nhất định phải chết. Hung hăng hồng quang bao phủ thiên địa, hai bóng người đứng này màu đỏ bên trong yêu dã đến cực điểm, hồng hắc lực lượng, hỏa hồng ánh sáng, dường như quang minh cùng hắc ám, không đổi trời chung. Điều này làm cho vạn thú thần phục, vạn thú trong thành càng lộ vẻ quái dị phi thường, tất cả mọi người ngừng thở trợn to hai mắt nhìn không chung. Xung quanh rơi vào một mảnh căng thẳng, bất luận một cái nào sự tình đều có thể tác động này một trận đại chiến bạo phát. Cửu Trọng nheo mắt lại, nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay hồng hắc lực lượng tùy ý, rộng lớn áo bào càng là thừa thác hắn cao to. Cường hãn khí ba trên không trung múa tung, nhấc lên một trận tiếp theo một trận cuồng chiều. Nhịp thiên trưởng không biết lúc nào lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Xung quanh lấy Quân Mộ Khuyên làm trung tâm, chu vi mười mấy mét, không khí phát sản sinh to lớn gợn sóng, dường như sóng biển đánh nham thạch. Hai bóng người dường như thiểm điện, nhanh chóng xung kích mà đi, trong nháy mắt, hai người đã quá mấy chiêu. Quân Mộ Khuyên trên tay nghịch thiên trưởng lúc này đổi thành màu đỏ lưới dao, Cửu Trọng bên này thì lại nắm một cái màu đen liêm đao, hắn cái kia rủ mị dáng dấp liền giống như tử thần tay cầm liêm đao hung hăng tấn công tới. Đối mặt Quân Mộ Khuyên thế tiến công, Cửu Trọng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy cực kỳ trào phúng. Như vậy đã nghĩ thắng quá hắn, Quân Mộ Khuyên nghĩ tới không khỏi cũng quá dễ dàng, hắn Cửu Trọng sao lại là dễ dàng như vậy liền bị nàng đánh bại. Quân Mộ Khuyên, ngươi chỉ là ngần ấy bản lĩnh, Cửu Trọng quát lớn đạo, động tác trên tay nhanh chóng chuyển nhanh, thừa dịp khe hở, hướng về Quân Mộ Khuyên nơi cổ vạch tới. Đỏ đậm con mắt khẽ biến, nhuyễn hoa trên không trung cấp tốc rời đi chỗ khác một độ cong, hồng nhận dễ như ăn cháo địa liền chặn lại rồi Cửu Trọng liêm đao công kích. Ở hai người đối chiến không trung, lúc này dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy ở hai người bọn họ đối chiến bên dưới, xoay tròn càng lúc càng lớn, giống như là muốn nuốt chửng tất cả. Vừa nãy đơn giản như vậy công kích, Quân Mộ Khuyên đúng là không có chuyện gì, đúng là người vây xem sợ hãi đến không nhẹ. Lại nhìn tới Cửu Trọng tay cầm liêm đao, mắt thấy liền muốn cắt ra Quân Mộ Khuyên yết hầu, bọn họ một trái tim đều như thế treo lên. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên né tránh sau đó, bọn họ lúc này mới thoáng thả lỏng. Mạc Tương Thủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn sớm muộn cũng sẽ bị hù chết, kém một tí tẹo như thế, liền cho rằng sẽ bị cắt đến. Nguyên lai bị dọa đến không chỉ là ta. Bắc Cung Hoàng cũng xoa xoa trên trán mồ hôi hột, thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng, gò má liếc mắt nhìn không trung cười nói nha đầu này. Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng đều là nở nụ cười cũng không nói gì, tiếp tục nhìn trên trời đối chiến. Quân Ly nắm chặt Hàn Ngạo Thần tay, chính hắn đều không có phát hiện nắm thật chặt. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Quân Ly, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, nhưng cũng không nói gì. Vạn thú cúng bái. Này đã để bọn họ cảm thấy chấn động, hiện ở trên trời càng bị hỏa hồng nhiễm phải sắc thái, khí thế tùy ý, chỉ sợ ở đây bất cứ người nào đều chưa từng thấy như vậy đối chiến. Bầu trời một bên là hồng hắc đan sen, mà mặt khác một nửa nhưng là nhiễm phải hồng quang vẻ hoàn tại từ từ mở rộng. Mà để này hỏa hồng vẻ mở rộng người chính là Khuyên Khuyên, nếu là những người khác. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng không chung đứng, đó là Quân Mộ Khuyên, mỗi người bọn họ đều lo lắng người. Hàn Ngạo Thần trên trán lít nha lít nhít mà bốc lên mồ hôi hột, sắc mặt so với vừa nãy càng thêm trắng xám, chỉ là vẻ mặt hắn, vẫn mang theo ý cười, liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Mạnh mẽ như vậy áp bức. Coi như là cao thủ, cường giả đều sẽ cảm thấy sơn nhạc ép đỉnh, Quân Cách bọn họ tự nhiên cũng là cảm giác được. Không có ai sẽ lên tiếng, bọn họ biết, một khi lên tiếng, sẽ quấy rối đến không trung người, trận chiến này, không thể thua. Hồng Mâu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Quân Mộ Khuyên nhìn Cửu Trọng cao thủ uy thế không trung trở nên nóng rực, không khí đều trở nên khô ráo, khiến người ta càng thấy thở không thông. ngươi dĩ nhiên đánh lén Cửu Trọng đột nhiên lùi về sau, nhìn Quân Mộ Khuyên trong tay huyết lửa khói, trên mặt lộ ra một vệt bất mãn. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Cửu Trọng rời đi bóng người, thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Hỏa diễm lưu tinh, đỏ đậm ánh lửa, dường như lưu tinh giống như vậy, từ không trung xẹt qua, vô số ánh lửa, dường như lưu tinh đánh út về phía Cửu Trọng. Giới. Cửu Trọng đang không ngừng lùi về sau, sắc mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên thừa dịp vào lúc này, lần thứ hai công kích, đáng ghét. Hồng hắc lực lượng ở Cửu Trọng trước mặt, hình thành một đảo hồng câu, hết thảy hỏa diễm lưu tinh bay vào này đảo hồng câu ở trong, toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Long chi tinh nguyên. Hàn băng ngũ trảo long xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái kia hình dạng hãy cùng huyền kim giống như đúc, chỉ là huyền kim là màu vàng ấm, cái này đấu ký là màu trắng, không chỉ như thế, hơn nữa còn là một cái băng long. Cửu Trọng biến sắc mặt, nhìn Quân Mộ Khuyên thủy chi tinh nguyên. Nàng được huyết lửa khói thủy chi tinh nguyên, bây giờ còn có thể đem này hai loại ngưng tụ thành đấu ký, cảm giác vừa nãy hỏa diễm lưu tinh chính là dùng huyết lửa khói ngưng tụ ra. Cơn lúc thanh âm. Phong chi cực phẩm Cửu Trọng có chút nghiến răng nghiến lợi, hỏa cực điểm phẩm có thể nói là phượng hoàng hỏa, kim ô hỏa đã vượt qua cực phẩm, huyết lửa khói càng thêm liền không cần phải nói. Thủy chi tinh nguyên, nguyên bản linh hồn chi thủy, chính là thủy cực điểm phẩm. Quân Mộ Khuyên nhưng được thủy chi nguyên, cũng chính là thủy chi tinh nguyên. Hiện tại cơn lúc thanh âm là phong chi âm, phong chi cực phẩm. Quân Mộ Khuyên trên người cứu càng còn có bao nhiêu khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình, ba loại nguyên tố cực phẩm bên trong cực phẩm đều ở trên tay nàng. Hồng hắc chi giới. Cửu Trọng không do dự, trước mặt ngưng tụ ra hồng câu càng to lớn hơn, hồng câu đem ba loại nguyên tố đấu ký đều hút vào bên trong, không cho nửa phần phản kháng. Quân Mộ Khuyên nhìn Cửu Trọng trước mặt hồng câu, đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt nghi hoặc, đây là cái gì, giới lực lượng, chỉ cần này đảo hồng câu tồn tại, nàng đấu kỹ, liền đều sẽ bị vọt vào này hồng câu ở trong. Đã như vậy, vậy thì thử xem cái này. Biến thành cho bụi. Biến thành cho bụi. Nguyệt Thương Long nhìn to lớn hồng quang đầy giấy Quân Mộ Khuyên là toàn thân. Hồng quang trong nháy mắt trong lúc đó, liền biến thành một tiểu cầu, xuất hiện ở nàng hai tay trong lúc đó. Quả cầu đỏ ở Quân Mộ Khuyên trên tay liên tục lăn lộn, liên tục đè ép, sức mạnh bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Đây là... Đi nhanh lên! Nguyệt Thương Long không nói hai lời, xoay người liền hướng vạn thú trong thành đi đến. Cái kia động tác, hắn không thể quen thuộc hơn được. Nha đầu này ở Nguyệt gia cũng chỉ dùng chiêu này đem Nguyệt gia cổ trận phá hoại không được, công kích Nguyệt gia tử thi, liền dường như cái kia bốn chữ đều biến thành cho bụi. Cái gì? Lăng cái gì lăng, đi nhanh lên a. Nguyệt Thương Long thấy Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng xứng sờ ở tại chỗ, lập tức quát, hiện tại là đờ ra thời điểm sao? Huyền Kim hơi thay đổi sắc mặt, lập tức đi tới huyết yểm bên người. Huyết Yểm Vương, mau mau phòng ngự. Huyết Yểm quay đầu liếc mắt nhìn Huyền Kim, hắn cũng cảm giác được cái kia quả cầu đỏ bên trong hung hăng sức mạnh, hai người bọn họ còn dùng phòng ngự. Chúng ta là không cần, ngươi xem một chút phía dưới. Huyền Kim chỉ vạn thú bên dưới thành mới, ho nhẹ một tiếng, những ma thú này không hẳn có thể chịu đựng chủ cái kia quả cầu đỏ. Huyết Yểm sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nữ nhân này, rõ ràng chính là để hắn bảo vệ những ma thú này, nó đường đường Huyết Yểm Vương, dĩ nhiên hiện tại phải bảo vệ những ma thú này. Cứ việc không tình nguyện, Huyết Yểm vẫn là đồng thủ phòng ngự, nóng rực hồng quang, ở vạn thú thành trước dựng đứng lên một mặt bình phong vô hình. Bốn tướng cũng chạy đi liền đi chết, đem từng trải qua nguồn sức mạnh này tự nhiên là không muốn cùng Quân Mộ Khuyên va chạm thượng, hắn còn không muốn bị nguồn sức mạnh này đập chết. Quân Mộ Khuyên trên tay quả cầu đỏ lăn lộn càng ngày càng lợi hại, quả cầu đỏ trung ương càng là đã táo bạo lăn lộn, hận không thể ngay lập tức sẽ phá tan. Cửu Trọng khinh rên một tiếng, hắn cũng không tin, này quả cầu đỏ lợi hại bao nhiêu, có thể công kích hắn giới lực lượng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, không phòng ngự liền tốt nhất, nàng mới vừa rồi còn có chút lo lắng, Cửu Trọng sẽ không lên làm, bây giờ nhìn lại, không cần lo lắng. Đi. Hồng quang từ không trung xẹt qua, dường như một đạo lưu tinh, nhanh chóng hướng về Cửu Trọng bên kia vạch tới. Hồng hắc chi giới. Cửu Trọng vẫn không có tác dụng cái khác phòng ngự, lần thứ hai ngưng tụ ra hồng hắc chi giới đến phòng ngự. Trước mặt hắn, xuất hiện một đạo hồng hắc gọi sai hồng câu, Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra tiểu hồng cầu, liền như thế đi vào trong đó, không có bất kỳ vang động. Cửu Trọng cười lạnh, nhìn Quân Mộ Khuyên, sự công kích của ngươi chính là não ngứa sao? Não ngứa khí lực đều so với cái này phải lớn hơn, hắn cũng thật là sai xem Quân Mộ Khuyên, cho rằng nàng dung hợp toàn bộ sức mạnh, bây giờ nhìn lại, nàng không chỉ không có dung hợp, trái lại liền nguồn sức mạnh này cũng không biết vận dụng, như vậy tốt nhất. Độc Cô Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, đỏ đậm con mắt ở trong né qua một tia rảo hoạt. Hỏa Liêm bọn họ không biết là bị uy thế kinh sợ, vẫn là cảm giác được cái gì, chúng nó không khỏi đều run lên một cái. Nhận thức Quân Mộ Khuyên, đang nhìn đến cái kia nụ cười, nhất định sẽ chạy mất dép, cũng chỉ có Cửu Trọng dám gan to như vậy còn đi khiêu khích Quân Mộ Khuyên. Ta cảm thấy Cửu Trọng chờ chút từ, sẽ rất thảm. Huyền Kim Lăng Lăng nói rằng Quân Mộ Khuyên trên mặt lại có loại kia nụ cười, loại kia sờn cả tóc gáy nụ cười. Huyết Yểm cười nhạt, hai tay hoàn ngực cười nhìn Quân Mộ Khuyên, bản vương ngủ say khoảng thời gian này, nàng đúng là trưởng thành không ít. Đâu chỉ là không ít, hiện tại đã có thể nói là kinh người. Khiếu Nguyệt Vương con gái, hắn cũng là vừa mới biết, mẹ của nàng cũng đã là cường đại như vậy, con gái đương nhiên sẽ không kém đến nơi nào đi. Nàng nếu là thú, thú tộc liền không cần lo lắng sau đó, có thể một mực Quân Mộ Khuyên là người, không thể truyền thừa thú vương lực lượng. Cửu Trọng dương dương tự đắc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, không biết đợi lát nữa chờ đợi hắn, vậy thì là tuyệt đối kính bảo. Âm hồng hắc chi giới ở trong truyền đến dường như sấm rền bình thường tiếng vang. Đến rồi. Huyền Kim trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, hưng phấn nhìn Cửu Trọng trước mặt đấu kỹ. Lần trước nó không có tận mắt đến, lần này nhất định phải tận mắt xem, lực lượng này đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Bùm bùm. Như pháo trúc tiếng vang tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuyên nghe được âm thanh này, nụ cười trên mặt sâu sắc thêm, phá, rầm, xé rách âm thanh trên không trung đột nhiên vang lên, Cửu Trọng hồng hắc chi giới trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, sức mạnh to lớn, hướng về Cửu Trọng trên người xung kích mà đi. Mới vừa rồi còn ở dương dương tự đắc Cửu Trọng, hoàn toàn biến sắc, nhìn bay tới đấu kỹ, hắn muốn động thủ phòng ngự, nhưng cũng đã không kịp, ầm. Biến thành cho bụi hết thảy sức mạnh, đều đánh đến Cửu Trọng trên người, không hề có một chút để lại, toàn bộ đánh ở trên người hắn. Băng. Bầu trời dường như nổ tung, huyễn lệ hồng quang bắn ra bốn phía, dường như khói hoa trên không trung phóng ra đẹp nhất trong nháy mắt. Liền nói sẽ rất thảm đi. Huyền Kim cười ha hả nói rằng, không thể nhỏ xem Quân Mộ Khuyên bất kỳ đấu kỹ. Phải biết bất kỳ đấu kỹ ở Quân Mộ Khuyên trên tay, cái kia cũng có thể là chí mạng một chiêu. Cửu Trọng tối không nên chính là coi thường Quân Mộ Khuyên, hiện tại chịu thiệt đi, chỉ sợ đã như lúc trước tử thi biến thành tro bụi. Huyết Yểm khóe miệng co giật mà nhìn mình phòng ngự, mặt trên bị cái kia sức mạnh to lớn, dĩ nhiên công phá vài đạo khe hở, vậy rốt cuộc là cái gì biến thái sức mạnh? Liền ngay cả hắn phòng ngự đều sẽ rời đi khe hở. Cửu Trọng vừa nãy cũng không kịp phòng ngự, hiện tại còn sót lại ra sao? Âm Nguyên vốn đã bình phục không trung, lần thứ hai phát sinh một trận to lớn rung chuyển. Hết thảy ma thú dồn dập ngẩng đầu, nuốt nước miếng một cái, nhìn khói thuốc súng tràn ngập địa không trung, thân thể run rẩy một hồi, vừa nãy vậy rốt cuộc là ra sao sức mạnh, làm sao sẽ kinh khủng như vậy. Theo Nguyệt Thương Long rời đi, Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng đang nổ qua đi, cúi đầu hướng về mặt đất nhìn lại, cái kia đầy đất tàn tạ, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Chỉ kém một tí tẹo như thế, chính là một tí tẹo như thế, bọn họ cũng là theo mảnh này tàn tạ gần như kết cục. Nguyệt Thương Long làm sao biết sẽ có mạnh mẽ như vậy xung kích. Xem cùng Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng ngờ vực dáng dấp, Nguyệt Thương Long xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn đã từng gặp qua một lần, hiện tại cái này quả cầu đỏ uy lực, so với lần trước còn lớn hơn. Hắn đương nhiên sẽ biết hậu quả gì, may là đi nhanh. Bốn tướng thở hồng hộc địa trốn ở huyết yểm phòng ngự sau khi, nhìn không trung phá, trên mặt một mảnh kinh sợ. Sức mạnh thật là khủng bố, Quân Mộ Khuyên trên người tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy, đây chính là Tôn Thượng nói Quân Mộ Khuyên từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh sao. Cửu Trọng còn sống không? Không thể nào. Sức mạnh to lớn như vậy, nên sớm đã chết rồi. Chúng ta cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được cái kia sức mạnh xung kích, chớ nói chi là Cửu Trọng, toàn bộ đều sức mạnh, hầu như đều rơi vào trên người hắn, càng thảm hại hơn. Vẫn là thành chủ càng lợi hại. Thành chủ vạn tuế. Vạn thú trong thành một mảnh vui mừng, mặc dù có mạnh mẽ uy thế, chúng ma thú còn không quên hoan hô. Cửu Trọng một khi chết rồi, chúng nó nguy cơ cũng đem giải trừ, ai không hy vọng Cửu Trọng chết. Vạn tuế Quân Mộ Khuyên sao? Thanh âm phẫn nộ lần thứ hai từ không trung vang lên, khói thuốc súng tràn ngập qua đi, hồng bóng người màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, khí tức mạnh mẽ ở trên người hắn vần quanh. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, nàng liền biết. Vừa nãy công kích làm sao sẽ đối với Cửu Trọng hữu dụng, mạnh mẽ như vậy công kích đều không có đối với Cửu Trọng có bất kỳ thương tổn, vẫn đúng là như là đánh không chết con rán. Như vậy cũng chưa chết. Quân Mộ Khuyên phản tàn nhẫn xùy xùy nói, tử thi đang bị nguồn sức mạnh này công kích sau đối với biến mất không thấy hình bóng, Cửu Trọng lại vẫn có thể không có chuyện gì. Cửu Trọng cười nhìn Quân Mộ Khuyên, nhanh chân đi ra đến, trên người hồng hắc ánh sáng không ngừng phát sinh va chạm ánh sáng. Chi chi! Quân Mộ Khuyên, rất tốt, ngươi là thứ hai, để bản tôn tức giận như vậy. Người Cửu Trọng chỉ vào Quân Mộ Khuyên, lạnh giọng nói rằng có thể làm cho hắn bị thương, Quân Mộ Khuyên là thứ hai. Hào quang màu đỏ ở Quân Mộ Khuyên trên tay chợt lóe lên, Quân Mộ Khuyên cười nhìn Cửu Trọng. Nghịch thiên trưởng xuất hiện ở trong tay nàng thứ hai à, vậy không bằng ta liền thành là thứ nhất cách tiến ngươi về Tây Thiên người. Hủy thiên diệt địa. Nghịch thiên trưởng ánh sáng mãnh liệt, bầu trời phát sinh từng trận tia sáng chói mắt, hồng quang dường như muốn hủy diệt đất trời. Bọn ma thú kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hủy thiên diệt địa, lực lượng này thật giống so với vừa nãy còn mạnh hơn rất nhiều. Quần ma loạn vũ, chùm sáng màu đen từ hồng quang bên trong xuyên thấu, trên trời ngoại trừ có thể nhìn thấy màu đỏ bên ngoài, đây chính là duy nhất màu sắc, liền ngay cả Cửu Trọng cùng Quân Mộ Khuyên bóng người, cũng không biết đi tới nơi nào. Nguyệt Thương Long bọn họ sắc mặt tái nhợt, đối diện đối với nguồn sức mạnh, bọn họ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn như vậy. Bọn họ xưa nay cũng không biết. Quân Mộ Khuyên nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, nguồn sức mạnh này đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà Cửu Trọng đang đối mặt nguồn sức mạnh này thời điểm, lông mày đều không nhíu một cái, liền lập tức nghênh đón, cũng chỉ có bọn họ mạnh mẽ như vậy người, mới có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, mạnh mẽ như vậy, mà lại sức mạnh kinh khủng. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuyên phương hướng, Khuyên Khuyên rốt cuộc cũng mạnh mẽ như vậy, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Thần tiểu tử, ngươi có phải là phá tan Quân Ly? Quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt, hắn dáng vẻ thật sống sớm liền đã biết rồi cái kia vô biên hắc ám chi giới là nơi nào. Có thể. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, có một số việc vẫn đang trùng kích, chỉ là hắn có loại trực giác, chỉ cần nhớ tới đến, liền muốn rời khỏi khuyên khuyên, vì lẽ đó hắn vẫn cũng không muốn đụng vào, cũng không có đi để ý tới. Quân Ly thở dài, khi nghe đến vô biên hắc ám chi giới thời điểm, hắn liền biết, Hàn Ngạo Thần thân phận đều không đơn giản, mặc kệ là khuyên nhi, vẫn là Ngạo Thần, bọn họ đều không thuộc về cái này giới. Không trung gây nên ngàn cơn sóng chiều, Huyết Yểm trao mày, nhìn Quân Mộ Khuyên sức mạnh, nguồn sức mạnh kia, dĩ nhiên trùng kích hắn phòng ngự, có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ phá tan. Nhìn cái gì vậy, động thủ? Huyết Yểm quay đầu hướng về phía Huyền Kim nói rằng, nó tốt xấu cũng là ngũ trảo kim long, long tộc chi thần, còn ở đây nhìn sao nhìn chơi rất vui. Huyền Kim liếc mắt nhìn Huyết Yểm, trầm giọng đáp vâng. Vạn Thú Thành bình phong ở trong, lại xuất hiện một tầng kim quang, đem Vạn Thú Thành trong ngoài bảo vệ thỏa thỏa đáng làm, không bị Quân Mộ Khuyên cùng Cửu Trọng công kích thương tổn được nửa phần. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nằm sấp trên mặt đất Bá Hiêu bọn họ trước sau muốn đứng lên đến, thế nhưng bọn họ một động đậy thân thể, sẽ có mạnh mẽ áp bức, không cho phép bọn họ đứng lên đến. Bọn họ không đáng ghét loại này áp bức, trái lại cảm giác được loại này áp bức vốn nên như vậy, mà bọn họ vốn nên liền muốn thần phục ở nguồn sức mạnh này bên dưới. Trong chớp mắt, hai nguồn sức mạnh lần thứ hai bị đánh văng ra, Quân Mộ Khuyên cùng Cửu Trọng dồn dập lùi về sau vài bộ. Cửu Trọng sức mạnh dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn triển khai ra, cái kia sức mạnh của hắn đến tột cùng làm sao, lúc nào hắn mới sẽ hoàn toàn dùng ra hết thảy sức mạnh. Cửu Trọng, ngươi nếu muốn giết ta, hà không dùng ra ngươi tất cả sức mạnh? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, hắn như vậy, muốn giết mình, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Cửu Trọng nhìn Quân Mộ Khuyên cười lớn một tiếng, Quân Mộ Khuyên bản tôn toàn bộ sức mạnh, không vội. Hiện tại hãy theo nàng hảo hảo vui đùa một chút, đợi lát nữa ở làm cho nàng mở mang kiến thức một chút chính mình toàn bộ sức mạnh cũng không vội vã. Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn kỹ Cửu Trọng, đỏ đậm trong con ngươi, sát ý sôi trào. Ngươi không cần, vậy thì đánh ngươi dùng. Cùng Cửu Trọng như thế hao tổn, cái kia giao chiến phải tới lúc nào, Hàn Ngạo Thần Thương cũng không biết làm sao, không thể với hắn tiếp tục ở đây sao hao tổn nữa. Huyền Vũ, Huyết Linh. Huyền Vũ thân thể cao lớn, liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù là đấu kỹ, cũng dường như sơn nhạc như vậy khổng lồ. Cửu Trọng ngưng tụ ra đấu kỹ, giống như ruột mi nghĩ, hình dạng quái dị. Long chi tinh nguyên, giới, thiên đường điểu, mở rộng, biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên, ngươi biến thành cho bụi, đối bản tôn, không có bất kỳ công kích có thể nói. Âm âm ầm. Thật sao? Tinh xảo trên mặt toát ra băng hàn nụ cười. Huyền Kim dùng mình một cái, lại là nụ cười như thế, Quân Mộ Khuyên muốn làm gì? Nàng biến thành cho bụi không phải đối với Cửu Trọng không có tác dụng sao? Trong phút chốc, trên trời hồng quang mãnh liệt, Quân Mộ Khuyên trên người cũng tràn ngập hồng quang, đâm đau tất cả mọi người con mắt. Cửu Trọng hít mắt lại, xem ra hắn giá bất năng chịu đựng trụ này hồng quang sức mạnh. Biến thành cho bụi hồng quang ở trong, Quân Mộ Khuyên lần thứ hai ngưng tụ ra loại này đấu kỹ, sức mạnh đang nhanh chóng xoay tròn. Vô dụng. Biến thành cho bụi. Trên trời hồng quang trong nháy mắt biến mất, ở màu đỏ dưới bầu trời, mấy chục Quân Mộ Khuyên liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà các nàng trên tay ngưng tụ ra đấu kỹ chính là biến thành cho bụi. Thiên. Huyền Kim kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng có muốn hay không mạnh mẽ như vậy, thân ngoại thân sau khi hoàn năng dùng toàn bộ thân ngoại thân toàn bộ ngưng tụ biến thành cho bụi. Một biến thành cho bụi, sức mạnh liền cường đại như vậy, nếu như hết thảy biến thành cho bụi, toàn bộ bay ra Quân Mộ Khuyên khống chế ở trong. Cái kia nàng điên rồi, nàng điên cuồng chết đem tự lẩm bẩm. Như vậy Quân Mộ Khuyên cũng sẽ chết, nàng cũng sẽ theo không liều mạng mà, lẽ nào nàng muốn cùng Cửu Trọng đồng quy vu tận không được? Phía trên thế giới này, làm sao còn có thể có như vậy kẻ điên? Quân Mộ Khuyên chính là kẻ điên. Biến thành tro bụi. Hết thảy phân thân đem Cửu Trọng hoàn toàn vây quanh, mười mấy biến thành tro bụi, toàn bộ rơi vào Cửu Trọng trên người. Ầm. Bầu trời nổ tung một đóa đám mây hình nấm, khí ba từng trận run rẩy, không biết là bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, vẫn là sợ hãi này cố hung hăng điên cuồng sức mạnh. Màu đỏ vầng sáng ở Cửu Trọng trên người toàn bộ nổ tung, nhưng mà Cửu Trọng cũng không né, không có ai biết hắn muốn làm cái gì. Hủy thiên diệt địa. Phân thân có thể ngưng tụ ra các loại đấu kỹ, thế nhưng nhịp thiên trưởng cũng chỉ có một cái, mặc dù là thân ngoại thân, cũng chỉ là Quân Mộ Khuyên thân thể có thể thân ngoại thân, nhịp thiên trưởng vẫn không được. Hết thảy phân thân cấp tốc hướng về tay cầm nhịp thiên thân trưởng ảnh dựa vào, mười mấy phân thân trong nháy mắt biến mất ở trên trời. Vừa nãy là biến thành tro bụi, hiện tại là hủy thiên diệt địa, hai loại công kích toàn bộ đều rơi vào Cửu Trọng trên người. Bốn tướng trong lòng kéo kẹt vừa vang, công kích như vậy coi như là thần tộc người cũng không chịu đựng nổi, bọn họ tôn thượng ni cầu cầu chịu đựng trụ mạnh như vậy liệt hai đạo công kích sao? Không có ai chú ý tới, lúc này vốn là đứng vạn thú thành trên tường thành bóng người, không biết lúc nào không hề có một tiếng động biến mất, càng thêm không có ai biết hắn đi tới nơi nào. Huyền Kim ở phát hiện huyết yểm không gặp thời điểm, hắn đã chẳng biết đi đâu. Gào gừ. Bị nổ hủy không trung, đột nhiên truyền đến như vậy tiếng gào, Hồng Mâu ở trong né qua một vẻ kinh ngạc. Đây là ma thú tiếng gào, hơn nữa còn là lang. Là lang. Ma thú huyết yểm âm thanh đang nổ trần yên ở trong vang lên, trung gian một tia ánh sáng đỏ né qua. Huyết yểm trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người. Cửu Trọng dĩ nhiên sẽ là ma thú huyết yểm kinh ngạc nói rằng, hắn vừa nãy dĩ nhiên nhìn thấy một con màu đen cử lang. Ma thú. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn bầu trời, bọn họ vẫn muốn đối phó, dĩ nhiên là ma thú. Ngâm Hy là thú nhân, Cửu Trọng là ma thú. Hồng Mâu nheo lại, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, mặc kệ là ma thú vẫn là nhân loại, thương nàng chí thân giả, giết giết nàng chí thân giả chết. Cửu Trọng vừa vặn đều xúc phạm nàng này hai cái vảy ngược, hắn cũng không thể không chết. To lớn lang thân ở Trần Yên qua đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh sợ nhìn Cửu Trọng, đây chính là Cửu Trọng chân thân, một con to lớn hắc lang. Không, không trọn vẹn là màu đen, trên người nó còn có mấy cái màu đỏ hoa văn, trên mặt cũng có một đạo màu đỏ tích, chiếm cư gần nửa người. Này dĩ nhiên sẽ là Cửu Trọng, nếu không là tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng trước mắt ma thú chính là Cửu Trọng. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Quân Mộ Khuyên, sắc mặt có chút nghiêm nghị, Cửu Trọng biến trở về bản thể, Quân Mộ Khuyên nàng là nhân loại, cũng không phải là ma thú. Mặc dù nắm giữ khiếu Nguyệt Vương huyết mạch, muốn đối phó khôi phục bản thể Cửu Trọng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cửu Trọng, ngươi thu tay lại đi, Tiểu Khuyên trong mạch máu, có khiếu Nguyệt Vương huyết mạch. Giọng ôn hòa trên không trung vang lên, bóng người màu xanh lam từ không trung đi qua. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, Quân Mộ Khuyên chờ đợi đã lâu người, rốt cục xuất hiện ở Vạn Thú Thành. Cửu Trọng nhìn Lam Liên, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy thì như thế nào, khiếu Nguyệt Vương huyết mạch cũng chỉ là sức mạnh của nàng, nàng là nhân loại Lam Liên, hắn dĩ nhiên còn chưa chết, đã nhiều năm như vậy, hắn còn sinh sống ở chính mình dưới mí mắt. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Lam Liên, hắn lời này ý tứ, sẽ không là, nàng mẹ ruột. Là ma thú đi. Nhất thời thiên lôi từng trận, Quân Mộ Khuyên nhìn lúc này mới tới rồi Lam Liên, nhất thời quính, nguyên lai nàng vẫn hóa tan không được sức mạnh, chỉ là mẫu thân huyết mạch. cửu trọng nơi nào sẽ đi nghe Lam Liên biến trở về bản thể, động tác của hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Hung thú, tử sĩ, ma thú khôi lỗi trên người đều bay ra một đạo hồng hào quang màu đen, mà những ánh sáng này điên cuồng hướng về cửu trọng trong thân thể bay đi. Lăng Tiêu, ngươi còn đang nhìn cái gì, còn không ngăn cản? Lam Liên hét lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, sốt ruột địa nói rằng. Độc Cô Lăng Tiêu rốt cuộc từ dưới đất đứng lên lên, cứ việc sắc mặt không tốt lắm, bước chân vẫn là miễn cưỡng duy trì ở. Thiếu chủ, chúng ta nhất định phải ngăn cản cửu trọng, một khi sức mạnh của hắn toàn bộ trở về, ai cũng ngăn cản không được cửu trọng, chẳng trách cửu trọng sẽ trở nên như vậy yếu, hắn đem sức mạnh của chính mình phân hóa ở những hung thú này, tử thi, ma thú khôi lỗi trên người. Hết thảy hắn mới có thể tùy ý điều khiển những ma thú này. Đáng chết, sớm nên liền biết sự tình, dĩ nhiên hiện tại mới nghĩ đến. Thiếu chủ. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời còn thích ứng không được cái này thân phận mới. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, ôn hòa nở nụ cười. Khiếu Nguyệt Vương là mẹ của ngươi, chúng ta là thuộc hạ của nàng, đương nhiên phải gọi ngươi vì là thiếu chủ. Xem ra Lăng Tiêu vẫn không có đem tất cả mọi chuyện nói cho thiếu chủ. Ta không thời gian nói. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng. Không nói những này, mau mau ngăn cản. Huyết Yểm, Huyền Kim, hỗ trợ Quân Mộ Khuyên trầm giọng quát lớn đạo, cấp tốc hướng về cửu trọng bên kia phi thân mà đi. Ở Bình Phong ở trong bốn tướng, nhìn cửu trọng điên cuồng cử chỉ, bọn họ hoàn toàn biến sắc. Không, không. Bốn tướng tề hô, không nên là như vậy. Tôn Thượng đã từng nói, không cầm lại thân thể bọn họ bên trong sức mạnh, hắn đã nói không lấy về. Nguyệt Thương Long Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng ba người, nghe được hò hét âm thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn tướng thân thể chính đang biến hóa. Nguyên lai bốn tướng là dựa vào cửu trọng mới có thể tồn tại. Thân thể bọn họ bên trong sức mạnh cũng là chỉ là cửu trọng một phần. Bốn tướng thân thể chậm rãi héo rút, thân thể không còn tồn tại nữa, trong nháy mắt còn quỳ trên mặt đất. Bốn tướng hiện tại đã biến thành một đống bạch cốt. Nhìn trên đất bạch cốt, ai sẽ nghĩ tới này sẽ là ngày đó uy phong lấm lấm bốn tướng. Cửu trọng thân thể đang không ngừng lớn mạnh, lang thân chiếm cư nửa bên bầu trời. Hắc Ám Thần Điện cũng thu được lan đến, mới thành lập không lâu Hắc Ám Thần Điện, lúc này biến thành một đống tàn tạ. Không cách nào công phá. Không cách nào công phá. Như vậy nói cách khác, bọn họ muốn xem cửu trọng trở nên mạnh mẽ, mà không thể ngăn cản, mãi đến tận nó hết thảy thực lực, hoàn toàn khôi phục mới thôi. Cái kia không phải là chờ chịu đòn. Đi về trước. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nếu không công phá được, vậy cũng chỉ có chờ đợi cửu trọng sức mạnh, khôi phục lại thời khắc cuối cùng. Bọn họ gật gù, xoay người hướng về Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Quân Mộ Khuyên mới vừa trở lại Vạn Thú Thành, Nguyệt Thương Long đi nhanh lên lại đây. Nha đầu, thế nào rồi, chẳng lẽ không có thể ngăn cản cửu trọng sao? Bọn họ đều là đến giúp đỡ, kết quả cái gì đều không có giúp đỡ, trái lại ở đây làm chờ. Ông ngoại, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, nàng tuyệt đối sẽ không để cửu trọng thương tổn được bọn họ nửa phần. Lam Liên sầm mặt lại. Sự tình thật không có đơn giản như vậy, cửu trọng sức mạnh chính đang chầm chầm thức tỉnh. Thiếu chủ mặc dù nắm giữ Khiếu Nguyệt Vương huyết mạch, giá bất năng đối phó khôi phục bản thể cửu trọng. Quân Ly cùng Hàn Ngạo Thần đi tới, Hàn Ngạo Thần sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Thần tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuyên sốt ruột hỏi, sắc mặt của hắn làm sao càng ngày càng trắng xám, lẽ nào vừa nãy linh quả đan dược cũng không thể y thật vết thương trên người hắn. Không cần lo lắng, ta chỉ là có chút không thoải mái, không có đại sự gì. Lang hắn nhớ tới Khuyên Khuyên buổi tối ngày hôm ấy cũng khôi phục lang thân, Khiếu Nguyệt Vương sao? UVKQQM quân Mộ Khuyên gật gù, vẫn là không yên lòng Hàn Ngạo Thần, nàng có thể cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng suy yếu. Cửu trọng sao? Cửu trọng sự tình, liền không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó cửu trọng. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, hiện tại sẽ chờ cửu trọng khôi phục toàn bộ thực lực. Thật sự, Độc Cô Lăng Tiêu sáng mắt lên, nàng thật sự có đem biện pháp đối phó cửu trọng. Yêu có tin hay không? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng, nàng chỉ là sợ ông ngoại bọn họ lo lắng, lúc này mới nói cho bọn họ biết, bất nhiên nàng đối với không dự định nói cho bất luận người nào. Mặc kệ biện pháp gì, đều phải thử một chút, tuyệt đối không thể liền như thế ngồi chịu đòn. Nàng Quân Mộ Khuyên xưa nay đều không phải chịu đòn người. Biến trở về bản thể cửu trọng, cái kia cũng chỉ có chết. Đỏ đậm con mắt lộ ra lạnh lẽo, nhưng làm cho tất cả mọi người đối với an tâm đi. Vậy ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, cửu trọng lúc nào cũng có thể sẽ có động tĩnh lớn. Lam Liên căng thẳng nói rằng, mặc kệ thiếu chủ có biện pháp nào hay không, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cửu trọng lại hung hăng. Coi như là liên lụy bọn họ mệnh, bọn họ cũng muốn ngăn cản cửu trọng điên cuồng hành vi. Vạn Thú Thành là thiếu chủ thú tộc cũng không thuộc về hắn, cửu trọng tuyệt đối muốn ngăn cản hắn. Không kịp. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, cửu trọng lại bắt đầu hành động điên cuồng. Nàng quay đầu nhìn lại, hung thú, tử sĩ, ma thú khôi lỗi cũng đã biến thành hài cốt, vạn thú ngoài thành đều là bạch cốt thê thê. Huyết Yểm nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, trầm giọng nói rằng, ta giúp ngươi. Giữa bọn họ, có này khế ước quan hệ, nói cái gì đều có thể giúp đỡ nàng. Quân Mộ Khuyên gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi lưu ở trong thành, nơi này có Huyết Yểm phòng ngự, các ngươi ở bên trong, không có chuyện gì. Huyết Yểm phòng ngự hơn nữa huyền kim, tin tưởng cửu trọng cũng không công phá được. Lam Liên vừa muốn nói gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Vào lúc này, không phải nói những này thời điểm, đợi được cửu trọng chết rồi, lại nói không muộn. Hỏa Liêm bọn họ lúc này mới thử đứng lên đến, phát hiện uy thế giảm bớt không ít, chỉ là còn có một phần ma thú, chỉ có thể nằm trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Thượng Tôn, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiểm Điện đi tới Huyền Kim bên người, nghi ngờ hỏi. Thật giống từ đầu tới đuôi, bọn họ đối với là mê man trạng thái, cửu trọng trong chớp mắt liền đã biến thành ma thú. Cửu trọng bắt đầu cũng đã đủ biến thái. Hiện tại có muốn hay không như thế biến thái, lại vẫn hóa thân trở thành ma thú, đây cũng quá xả. Huyền Kim nguyết một cái thiểm điện, không hề trả lời, chuyện này rất rõ ràng, không cần hắn nhiều hơn giải thích. Bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một mặt mờ mịt, bọn họ mới vừa rồi bị uy thế đều sợ hãi đến không nhẹ, làm sao biết xảy ra chuyện gì. Chín trọng thân thể trở nên rất khổng lồ, toàn bộ lang thân xuất hiện ở trên trời, đại khiến người ta líu lưỡi. Quân Mộ Khuyên, đây chính là ngươi và ta trong lúc đó khác nhau, khác nhau. Cửu trọng cười to nói, đây chính là bọn họ trong lúc đó khác nhau, vĩnh kém xa vượt qua khác nhau. A Phi, ta đã thấy nhiều như vậy lang, cũng chưa từng thấy ngươi loại này tạp giao, hồng hắc hai loại ma. Quân Mộ Khuyên sùi sùi nói, màu đỏ cùng màu đen đan xen, chẳng trách cửu trọng đi tới chỗ nào đều là hai loại màu sắc, nó bản tôn chính là như vậy, cùng những chuyện khác tối tăm. Hồng hắc hai mâu nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra dã thú hung áp. Cửu trọng nhìn Quân Mộ Khuyên, xung quanh sôi trào lên hừng hực sát khí. Chà chà, lẽ nào ta là nói đến nỗi đau của ngươi? Quân Mộ Khuyên vô tội nháy mắt một cái, mỉm cười nói. Cửu trọng trên người lửa giận thiêu còn hơn hồi nãy nữa cuồng nhiệt hơn. Lam Liên khóe miệng co giật nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đâu chỉ là nói đến cửu trọng chỗ đau, cũng là bốc lên cửu trọng không cam lòng nhất tâm địa phương, cũng không biết nàng là cố ý như vậy, vẫn là muốn làm những chuyện khác sự tình. Quả nhiên, đây mới là Quân Mộ Khuyên. Huyền Kim nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, đây mới là Quân Mộ Khuyên mà, lúc nào đều có thể thong dong ứng đối, Cửu Trọng làm sao sẽ là nàng đối thủ. Huyết Yểm gương mặt đẹp trai thượng lộ ra một mặt tiếu dung, nàng vẫn là như thế tức chết người không đền mạng, cố ý bốc lên Cửu Trọng lửa giận, cũng chỉ có nàng dám dùng cái biện pháp này, đổi làm những người khác đã sớm dọa chạy. Hắn khế ước giả nên như vậy. Biệt không nói lời nào, như vậy ta sẽ cho rằng ngươi là bị ta khí đến. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai nói rằng, cười rất vô liêm sỉ, rất vô liêm sỉ. Cửu Trọng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Quân Mộ Khuyên, bản tôn muốn xé nát ngươi. Liền không biết ai xé nát ai. Quân Mộ Khuyên nắm chặt nhịp thiên trượng, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Nếu này phá đồ vật, là thú tộc đồ vật, vẫn là viễn cổ liền tồn tại, dùng tới đối phó Cửu Trọng, hẳn là có thể đi, hẳn là có thể. Ta huyết vì là dẫn nhịp thiên thần trượng. Trước huyết mạch của nàng vẫn không có dung hợp, nhịp thiên trượng cũng đã có mạnh mẽ như vậy uy lực, hiện tại sức mạnh nên càng mạnh mẽ hơn. Nhịp thiên trượng thú tộc đồ vật, nàng hay dùng thú tộc đồ vật tới đối phó nó Cửu Trọng. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trên người, nàng cầm trong tay nhịp thiên trượng, uống máu qua đi nhịp thiên trượng, hồng quang mãnh liệt, tinh hồng trong suốt thân trượng, hiện ra khó có thể chống cự ánh sáng. Hống Quân Mộ Khuyên, ngươi cho ta hạ xuống, Cửu Trọng giận dữ hét, nàng là lúc nào đến trên lưng mình đi. Hạ xuống, đương nhiên không muốn, mặt trên phong cảnh không sai, ta dự định nhiều hơn nữa chờ một hồi. Quân Mộ Khuyên cười nói, hiện tại liền xuống đến, còn quá sớm một điểm, muốn nàng hạ xuống, cũng không có như vậy chuyện dễ dàng. Mặt trên phong cảnh không sai, nàng dĩ nhiên nói mặt trên phong cảnh không sai. Cửu Trọng bị tức đến gần thổ huyết, phía sau lưng nó, nàng Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa không có tư cách đứng ở phía trên, nàng không có bất kỳ tư cách. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi, hiện tại Cửu Trọng liền cầu khẩn chính mình, không bị Quân Mộ Khuyên tức chết là tốt rồi. Phải biết trở thành Quân Mộ Khuyên kẻ địch, cái kia trọng yếu nhất, chính là trái tim đủ kiên cường, bất nhiên sớm muộn sẽ bị nàng tức chết, đương nhiên, nhìn nàng công kích cũng như thế phải kiên cường. Không đúng vậy sẽ bị hù chết. Quân Mộ Khuyên ở đâu là tốt như vậy trêu chọc, Cửu Trọng ở chọc Quân Mộ Khuyên một khắc đó, thì nên biết điểm này. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên, nhất thời vui vẻ, nhà bọn họ Khuyên nha đầu, luôn luôn đối với có bản lĩnh như thế này, suýt chút nữa còn quên. Hạ xuống, hạ xuống. Cửu Trọng điên cuồng càn quét phía sau lưng, hắn là phía sau lưng. Sao lại để Quân Mộ Khuyên giẫm, mặc dù máu mủ của nó không thuần khiết, cũng không có ai có thể ở trên lưng hắn làm càn, Quân Mộ Khuyên giã bất năng như vậy. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, trên tay nhịp thiên trượng, mạnh mẽ cắm vào Cửu Trọng thân thể. Hống cứ việc chỉ là một điểm da thịt thương, Cửu Trọng vẫn là thống khổ lớn tiếng hò hét. Bị thương Cửu Trọng trở nên càng thêm tức giận. Không có ai có thể thương tổn được hắn, không có ai có thể Quân Mộ Khuyên tổn thương hắn, liền muốn vì thế trả giá thật lớn, nàng nhất định phải trả giá thật lớn. Quân Mộ Khuyên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, Cửu Trọng giận dữ hét, hắn nhất định phải giết Quân Mộ Khuyên, giết nàng. Quân Mộ Khuyên cười ha ha, ngươi không cơ hội đó. Nhịp thiên trượng, giơ lên, hạ xuống. Trượng vĩ liền như thế đi vào Cửu Trọng thân thể, Quân Mộ Khuyên đứng trên lưng nó không cách nào công kích. Hống Cửu Trọng ra sức vung một cái, đem Quân Mộ Khuyên bỏ rơi phía sau lưng chính mình. Bóng người màu đỏ từ không trung xẹt qua, Quân Mộ Khuyên lùi về sau vài bước, lúc này mới đứng vững thân thể của chính mình, khí tức mạnh mẽ xông tới mặt. Khuyên nhi cẩn thận. Chủ nhân. Tất cả mọi người hét lớn, không thể có sự tình, tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì. Phong chi âm. Quân Mộ Khuyên trên người bao vây lấy một tầng ánh sáng xanh lục, trong nháy mắt biến mất ở Cửu Trọng trước mặt. Ngươi đáng chết. cửu trọng ra sức một đòn, Quân Mộ Khuynh trên cánh tay xuất hiện một cái dữ tợn vết thương, máu tươi lập tức chảy ra. Ngươi mới đáng chết, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói. Cửu trọng cũng không còn hạ thủ lưu tình, nó lấy thú thân bản thể không ngừng công kích Quân Mộ Khuynh, không cho nàng bất kỳ tách ra cơ hội. Quân Mộ Khuynh vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trong ngoài đều có vết thương. Quân Mộ Khuynh không ngừng mà né tránh, chọc giận cửu trọng, nó liền không chút nào cho mình hoàn thủ cơ hội, toàn bộ đều là công kích mãnh liệt. Phong thuẫn, thập phương hỏa thuẫn, âm âm ầm, hết thảy công kích toàn bộ bị cửu trọng hóa giải, đấu ký dư lực dồn dập cắt ra Quân Mộ Khuynh thân thể. Nơi môi đỏ miệng, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn cửu trọng. So với vừa nãy càng lợi hại, chẳng lẽ nói sức mạnh của nó đang không ngừng tăng cường, đang đối chiến bên trong tăng cường sức mạnh của chính mình. Chẳng trách Lam Liên nói cửu trọng thiên phú là hiếm thấy, nếu là nó huyết thống thuần khiết, hiện tại thú tộc chỉ sợ đã hoàn toàn nắm giữ ở cửu trọng trên tay. Sức mạnh to lớn như vậy thống nhất thú tộc, đó là chuyện sớm hay muộn. Khuyên nhi, mau mau né tránh. Khuyên nhi, nha đầu, huyết lửa khói thuẫn. Ở tất cả mọi người kêu gọi tới, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nên cái gì đều không nhìn thấy. Ầm, cút. Này một thanh âm qua đi, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm giác mình rơi vào một ấm áp ôm ập. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Ngạo Thần cái kia sắc mặt tái nhợt đập vào mi mắt. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, màu mực trong con ngươi bốc cháy lên khát máu lửa giận. Ngươi bị trọng thương, muốn cứu Quân Mộ Khuynh không dễ như vậy. Cửu trọng âm thanh lại vang lên, tiếp theo lại là đứng hàng cũng hải công kích. Quân Mộ Khuynh không chút nào cảm giác được bất kỳ đau đớn, công kích cũng không có rơi xuống hai người bọn họ bất cứ người nào trên người. Xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, phát hiện một đóa to lớn màu đen mặc liên dựng đứng ở trước mặt bọn họ, ngăn trở cửu trọng công kích. Thần, ngươi không sao chứ? Thần Quân Mộ Khuynh sốt ruột tránh ra Hàn Ngạo Thần, mau mau đỡ lấy hắn, hắn cũng đã bị thương nặng như vậy, làm sao còn có thể đi ra. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh, ôn nhu nói vi phu đều không nỡ để Khuynh Khuynh đi một cọng tóc gáy, hắn dám đả thương ngươi chết. Ngu ngốc, có huyết yểm ở, ta sẽ không sao. Quân Mộ Khuynh cau mày, cái kia vẻ lạnh lùng cũng xuất hiện một vệt sốt ruột. Hắn thương không có dễ chịu, hắc ám chi thần đem hắc ám lực lượng đẩy vào thân thể của hắn. Hắn được chính là nội thương nghiêm trọng, linh đan linh quả những này chỉ là chữa khỏi hắn ngoại thương. Âm cửu trọng rất nhanh sẽ phá tan màu đen hoa sen, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hai người các ngươi như vậy ăn ái, vậy thì xuống địa ngục đi ăn ái đi. Quân Mộ Khuynh liền muốn chết rồi, nàng liền muốn chết rồi. Huyết lửa khói thuẫn, mặt chi liên. Hai lớp bình phong lần thứ hai che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cửu trọng điên cuồng kéo tới. Hai người này bình phong ở trước mặt hắn, không đỡ nổi một đòn. Xông tới mặt sức mạnh, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, nhanh chóng kéo tới. Âm âm ầm, không. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời hò hét, thanh âm kia, dường như dã thú tê gọi. Vi phu là sẽ không để cho hắn, lại thương ngươi nửa phần. Hàn Ngạo Thần phía sau tùy ý mạnh mẽ hắc ám lực lượng, chặn lại rồi cửu trọng công kích, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm suy yếu. Cửu trọng Quân Mộ Khuynh đỡ lấy Hàn Ngạo Thần, tức giận tiếng gào kinh thiên động địa. Có một sắp chết rồi, vậy kế tiếp một chính là ngươi. Quân Mộ Khuynh cửu trọng vẫn đang điên cuồng cười to, một điểm đều không có ý thức đến tử thần đã hướng về hắn tới gần. Quân Mộ Khuynh cúi đầu lô, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, 3000 tơ máu đem hết thảy đều che khuất. Hàn Ngạo Thần trên mặt tái nhợt, một trận sốt ruột, hắn mới vừa muốn nói chuyện, huyết yểm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. chăm sóc tốt hắn. Vâng. Huyết yểm không tự chủ được địa trả lời. Khí tức mạnh mẽ trên không trung tùy ý súng làm đỏ đậm bóng người, một bước tiếp theo một bước, hướng về cửu trọng trước mặt đi đến. Ma thú trong nháy mắt lại bò ở trên mặt đất, có chút ma thú vừa mới vừa đứng lên đến đều không có hoàn hồn, cũng cảm giác được sức mạnh to lớn ở bên người tràn ngập, đùng một tiếng, chúng nó lại bò ở trên mặt đất. Nguyệt Thương Long Quân Ly Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng sắc mặt đều là một trận trắng xám, bọn họ kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Thật là đáng sợ. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lam Liên Lăng Tiêu cũng chịu đựng mạnh mẽ như vậy uy thế, quỳ trên mặt đất, thậm chí là toàn thân đều đang run rẩy. Cửu Trọng sững sờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng cùng vừa nãy hoàn toàn như là biến thành người khác, còn có trên người nàng nguồn sức mạnh này là từ cái gì địa phương đến, vì sao lại như thế đáng sợ. Quân Mộ Khuyên không thể, nàng không thể làm như vậy. Xưa nay cũng không biết sợ sệt là vật gì Cửu Trọng, vào giờ phút này, hắn cảm giác được sâu sắc kháng hoàng sợ. Phảng phất trước mặt đi tới không phải Quân Mộ Khuyên, mà là tử thần. Tử thần ở từ từ như hắn dựa vào áp bức hắn, thậm chí là để hắn không hề lực phản kích. Quân Mộ Khuyên, ngươi không thể. Thương ta chí thân giả, giết. Đầy trời hồng quang, là phải đem thiên địa nuốt chửng, phần thiên lửa giận, phải đem vạn vật đốt cháy. Nghe được này lạnh lẽo một câu nói, Cửu Trọng là lần thứ nhất lạnh run liên tục. Câu nói này Quân Mộ Khuyên đối với hắn, không chỉ nói là quá một lần thế nhưng chân chính cảm thấy hoảng sợ, đây là lần thứ nhất, coi là thật là lần thứ nhất. Hắn dĩ nhiên sợ sệt, đối với Quân Mộ Khuyên sợ hãi. Vương giả oai. Quân Mộ Khuyên mới là vương giả, vậy hắn là cái gì? Quân Mộ Khuyên là vương giả, nàng mới là vương giả. Như thế mạnh mẽ vương giả oai. Vạn thú thần phục, vương giả hiện. Lẽ nào Quân Mộ Khuyên mới là thú tộc vương giả? Không, nàng chỉ là nhân loại không thể trở thành ma thú chi vương, nàng không thể, nàng không có tư cách, không có tư cách. Không, Quân Mộ Khuyên, ngươi không có tư cách, không có tư cách. Tư cách nhịp thiên trưởng bay vào không trung, phảng phất là một tia chớp. Giết ngươi, không cần tư cách, mà ngươi càng không tư cách. Không có tư cách. Đúng, Cửu Trọng vẫn đều không có tư cách, hắn mới là không có tư cách. Cái kia ở thú tộc bên trong, máu mủ của hắn cũng không thuần khiết, mắt đơn hồng mâu liền có thể biết. Nhưng hắn nhưng vẫn vọng tưởng muốn trở thành thú tộc vương giả thống lĩnh thú tộc, dã tâm càng là khổng lồ, hắn muốn không chỉ là toàn bộ thú tộc mà là toàn bộ thiên hạ, hết thảy tất cả, hắn muốn ngự trị ở thần tộc bên trên. Hắn này dục vọng là điên cuồng. Nhịp thiên trưởng tổng thiên hạ xuống, nhanh chóng nhanh như là lưu tinh xẹt qua. Cửu Trọng đang sợ hãi ở trong, nghe được lưới dao sắc xuyên thấu thịt xương âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy nhịp thiên trưởng cắm ở trên đầu hắn, máu tươi nhanh chóng từ đỉnh đầu chảy xuống. Không, ngươi làm sao có thể thương tổn được ta, ngươi tại sao có thể? Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt biến mất ở Cửu Trọng trước mắt, xuất hiện trên không trung. Ta không chỉ muốn đả thương ngươi, còn muốn giết ngươi. Dứt lời, Quân Mộ Khuyên bóng người tòng thiên mà rơi, cả người rơi vào nhịp thiên trưởng bên trên. Răng rắc. Không. Ngươi, nhất định phải chết. Răng rắc. Xương sọ vỡ vụn âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Cửu Trọng thân thể, rốt cuộc không cách nào cử động nữa đạn. Hắn giã bất năng đang nói ra một chữ. Để ở ngoài thoại. Phấn đấu thật mấy tiếng, điểm điểm cũng chỉ có thể mã 10.002, trung gian còn kém điểm làm mất đi bản thảo, vốn là dự tính có thể mã 10.003, nhưng là tìm khắp nơi bản thảo tìm nửa ngày, lúc này mới chỉ có thể càng 10.002. Sao sao thân môn?